Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 168, toàn trường hô to. Người chính là cái ngu ngốc. Thời gian, 8 tháng 7 năm 2012 vùng cấm bên trong. Một cái đại gia quên vị trí. Cung Chính cao cao nhảy lên đến. Tranh gật đầu bóng. Thế nhưng, cũng không phải xem đại gia tưởng tượng như vậy. Cung Chính cũng không có trực tiếp đánh đầu Cận Thành, mà là ngoài người ta dự liệu đem bóng đá đánh đầu chuyền ngang đến sau điểm. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Chinedu Obasi đánh đầu Cận Thành. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Chinedu Obasi ở phía sau điểm đánh đầu Cận Thành gặp đập vào Bayern Munich khung thành. Thế nhưng Bayern Munich thủ môn bắt dĩ nhiên như kỳ tích mà đem bóng đá cho nhào đi ra. Toàn trường tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Thậm chí còn có gia hỏa trợn mắt ngoác mồm, không phản ứng chút nào. CCTV đài truyền hình bình luận viên Lưu Kiếm Hồng càng là điên cuồng kêu lên sợ hãi. Thế nhưng có một vị fan bóng đá nhưng là tương đương bình tĩnh. Phảng phất những chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ như thế. Vị này, fan bóng đá, chính là trước máy truyền hình Asauer. Asauer căn bản là mặc kệ này chàng kết quả của cuộc so tài. Ai thua ai thắng đều cùng hắn không có quan hệ. Duy nhất cùng hắn có quan hệ chính là Cung Chính. Hắn chỉ quan tâm Cung Chính. Chỉ cần Cung Chính không ghi bàn, cái khác cũng không đáng kể. Vì lẽ đó, coi như là bắt lần này khó mà tin nổi cứu thua đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là, liền ở một khắc tiếp theo, Asauer sắc mặt mãnh biến. Sắc mặt của hắn phi thường phức tạp, có thống khổ có kinh ngạc càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Tặc tử ngươi dám, Asauer bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy lên, hai mắt trợn tròn, con ngươi đỏ như máu, phảng phật nhãn tình đều muốn nứt toác rơi mất. Lúc này, Rijneka thi đấu trong sân bóng, hết thảy cổ động viên đều phát sinh âm thanh sợ hãi. Sau đó chính là Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Cùng chúc mừng thanh, Cung Chính, chấm ngoặc kép, Bắc Kinh CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng lại đột nhiên cả kinh địa gào thét lên. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Gu Âu, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên cũng đồng dạng địa rít gào lên. Bởi vì cái kia bị bắt đập ra đến bóng đá dĩ nhiên thẳng tắp bay về phía sông lên Cung Chính. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt ở trước khung thành. Đặt ở bắt trên người. Nhà hắn đều không có chú ý tới Cung Chính sông lên. Chờ bọn hắn chú ý tới thời điểm. Sông lên Cung Chính đã vẫy chân. Cấp tốc đem bóng đá cho đánh hướng về phía khung thành trên góc. Cái kia bóng đá như sao băng bình thường bay về phía cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Lúc này bắt chính nhào tới trên đất. Hắn căn bản là rất khó làm ra đệ nhị phản ứng. Liền coi như bọn họ có thể làm được phản ứng đến, cũng nhào không tới cái này bóng. Vì lẽ đó, cái kia như sao băng bình thường địa bóng đá cấp tốc bay vào Bayern Munich khung thành. Cao cao mà đem lưới khung thành cho vọt lên. Bóng vào rồi tiến vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng đã điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào, thứ 40 cái, đây là Cung Chính mùa giải này thứ 40 cái ghi bàn. Thứ 40 cái, trời ạ, hắn đuổi bình Jack Miller ở hơn 30 năm trước sáng tạo đơn mùa giải ghi bàn 40 bóng ghi. Chép. Hưng phấn, Lưu Kiếm Hồng cực kỳ hưng phấn, liền phảng phất chi bình này một cái thu chính là chính hắn như thế. Thứ 40 cái, đúng, Cung Chính ghi bàn, Asauer đồng chí nên ngẫm lại hắn đem ở kicker trên xin lỗi trong thư viết gì đó. Cung Chính vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng lời nói dối cũng tự sụp đổ. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim đội bình luận viên cũng đồng thời điên cuồng nhảy lên. Hoan hô lên, Cung Chính, ghi bàn chính là cung chính, bị bắt đập ra đi bóng đá vừa vặn rơi xuống cung chính dưới chân. Cung chính không hề do dự chút nào, trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như sao băng bình thường bay vào Bayern Munich khung thành. San bằng tỷ số, đẹp đẽ, cung chính, ngươi là anh hùng, cung chính, cung chính, cung chính. Toàn trường Hoffenheim lập tức hoan hô lên. Cả tòa Rhein-Neckar thi đấu sân bóng lại như là một tòa núi lửa đang hoạt động giống như vậy. Trong nháy mắt này ầm ầm phun trào. Cái kia cực nóng dung nham lập tức từ trong sân bóng xì ra. Bao phủ cả tòa sân bóng. A, ghi bàn cung chính ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng thời, hắn điên cuồng xé chảo chính mình áo đấu. Hắn phi thường hưng phấn. Liên tục hai vòng đấu không có ghi bàn phiền muộn tại đây gầm lên giận dữ bên trong quét đi sạch. Sành xanh, Hoffenheim các cầu thủ nhưng là điên cuồng vọt lên. Nhằm phía Bayern Munich vùng cấm. Nhằm phía cung chính, bọn họ muốn cùng cung chính đồng thời chúc mừng. Nhưng là, cung chính căn bản cũng không có cùng bọn họ đồng thời chúc mừng ý tứ. Cung chính lập tức xoay người nhằm phía bên sân máy quay phim màn ảnh. Giữa đường hắn liền ra hiệu chính mình đội hữu không muốn cùng lên đến. Hắn muốn chính mình một người chúc mừng. Hoffenheim các cầu thủ sẽ không có tới. Cung chính một người điên cuồng nhằm phía bên sân màn ảnh. Dùng ngón tay tàn nhẫn mà chỉ một hồi màn ảnh. Sau đó cung chính đem chính mình áo ngực nhấc lên. Che đậy đầu của chính mình. Mà ngay tại lúc này. Trước máy truyền hình cổ động viên đều nhìn thấy cung chính áo đấu dưới cái kia bộ màu trắng áo. Thun trên cái kia mấy cái màu đỏ đại tự Asauer. Người chính là cái ngu ngốc. Nhìn thấy này hàng chữ này. Hết thảy cổ động viên đều không khỏi khẽ mỉm cười. Cung chính vẫn là ban đầu cái kia cung chính. Asauer cũng là nguyên lai cái kia Asauer. Ha ha ha. Lúc này, trước máy truyền hình Asauer vốn là tức điên. Lại nhìn tới này liên tiếp văn tự. Hắn lúc đó liền khí mông. Thậm chí thiếu một chút tức ngất đi. Điên cuồng sự phẫn nộ dưới. Asauer lại là một tiếng Lý Tiểu Long thức gào thét. Một cái kéo chân đem trước người máy truyền hình cho đạp bay. Asauer trong nhà hai TV liền như vậy gặp xui xẻo. Rhein-Neckar thi đấu trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên đương nhiên cũng nhìn thấy cung chính. Màu trắng áo thun trên màu đỏ đại tự. Vào lúc này, bọn họ ở trong sân bóng chỉnh tề địa la lên lên. Asauer, người chính là cái ngu ngốc. Asauer, người chính là cái ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, nghe Hoffenheim fan bóng đá nộ gọi. Bayern Munich fan bóng đá trong lòng thật cảm giác khó chịu. Phảng phất ngày hôm nay Hoffenheim kẻ địch lớn nhất cũng không phải bọn họ Bayern Munich. Mà là Asauer như thế. Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick hưng phấn nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Cung chính cái tên này rốt cục bình thường. Lại ghi bàn, bọn họ san bằng tỷ số. Hưng phấn Ralf Rangnick lại quay đầu nhìn một chút màn hình lớn. Bây giờ cách hiệp một trận đấu kết thúc còn có gần 10 phút. Vì lẽ đó, hắn ra hiệu Hoffenheim tiếp tục tấn công. Cho Bayern Munich các cầu thủ tạo áp lực. Bayern Munich một lần nữa mở bóng sau khi Hoffenheim cầu thủ càng thêm điên cuồng. Điên cuồng bức cướp. Bayern Munich cầu thủ giữa sân cầm bóng không cẩn thận. Bị cắt bóng. Hoffenheim đội giữa sân cắt bóng. Luis Gustavo trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Nhưng là chuẩn độ không đủ. Quả bóng xẹt qua vùng cấm. Bay đến một mặt khác. Tiếp được quả bóng đúng là Bayern Munich một bên sau Lam. Lam vừa một tiếp bóng. Đem 3-3 liền nhào lên đi tới. Bayern Munich đội trưởng Lam mắt nhanh chân nhanh. Đuổi tới đem 3-3 nhào lên trước. Đem quả bóng một chụp. Lắc bỏ đem 3-3. Sau đó đem quả bóng giao cho trở lại đón ứng Van Bommel. Van Bommel một tiếp quả bóng. Hắn liền tấn địa xoay người. Sau đó liên tục chụp bóng. Thoảng qua Luis Gustavo, Bayern Munich đội bắt đầu phản kích. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá điên cuồng lên. Bọn họ đều đứng lên. Một cách hết sức chăm chú mà tập trung trên sân bóng. Quan sát thi đấu, Byron giữa sân Van Bommel vừa đem quả bóng về phía trước dẫn theo 2 bước. Sau đó liền tấn mà đem quả bóng giao cho phía trước Podolski. Podolski một nhận được quả bóng liền bắt đầu hướng về Hoffenheim đội vùng cấm áp bước. Bayern Munich hai đại sát thủ đều tấn địa hướng về hai bên kéo động. Phân tán Hoffenheim đội phòng thủ. Hoffenheim đội hai hậu vệ cánh lập tức hướng về trung lộ ép. Hơn nữa đến trung vệ cũng chú ý bên cạnh bọn họ Bayern Munich hai vị công kích cầu thủ. Hai người này chính là Italy tiền đạo Luca Toni cùng người nước Pháp Frank Ribery. Này thực lực của hai người siêu quần, ghi bàn năng lực xuất chúng, là Bayern Munich trong trận hoàn toàn xứng đáng sát thủ cấp bậc nhân vật. Hai người này vọt lên đến, nhưng là tương đương nguy hiểm. Như vậy, dẫn bóng Podolski xuất hiện trước mặt trống rỗng. Podolski không hề do dự chút nào trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm trước nổ ra một cước đến. Quả bóng vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp bay về phía Hoffenheim đội khung thành. Hơn nữa, còn từ Hoffenheim đội hai trung vệ trong lúc đó bay qua. Thẳng tắp địa nhằm phía khung thành. Một cước sút xa, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức gào thét. Thanh âm kia quả thực chính là thứ thanh vũ khí giống như vậy. Suýt chút nữa, giết chết Hoffenheim đội cổ động viên. Bản cuộc tranh tài Bayern Munich đã đạt được một cái ghi bàn. Lần này, bọn họ hy vọng có thể là đệ mà cái bóng. Quả bóng thẳng tắp địa bay đến. Mùa đông chuyển nhượng mà đến Hildebrand có đầy đủ thời gian tới làm ra phán đoán. Xem chuẩn quả bóng, Hildebrand thân thể đột nhiên đổ ra đi. Hai tay đem quả bóng cho đánh ra đường biên ngang. Phạt góc, rào, Rijneka thi đấu sân bóng tất cả xôn xao. Bayern Munich các cổ động viên đều thầm than đáng tiếc. Đây là Bayern Munich đội đệ một tình huống phạt góc. Vốn là này bóng Lam là muốn lên đi phạt. Thế nhưng, Van Bommel chủ động tiến lên chủ phạt. Van Bommel đem phạt góc cho mở ra đến. Thế nhưng bóng đá nhưng không có bay đến Luca Toni trước người. Bóng đá trực tiếp bị Hoffenheim trung vệ Marvin Komper cho đỉnh ra vùng cấm. Sau đó Luis Gustavo trực tiếp một cước truyền xa tìm tới phía trước cung chính. Hoffenheim bắt đầu phản kích. Bayern Munich cổ động viên lập tức sốt sắng lên. Nhưng là, vào lúc này, Bayern Munich Schweinsteiger xông lên. Đem cung chính cho kéo ngã xuống đất. Một cái chiến thuật phạm quy. Đến trễ Hoffenheim phản kích. Bayern Munich các cầu thủ chen chúc giống như mà dâng lên về chính mình một hiệp. Schweinsteiger bị thẻ vàng cảnh cáo. Trước sân đá phạt, Hoffenheim thu được trước sân đá phạt trực tiếp. Bayern Munich các cầu thủ sốt sắng lên đến rồi. Thủ môn bắt sốt sắng mà bố trí bức tường người. Hoffenheim phương diện, Luis Gustavo cùng Salihovic xuất hiện ở bóng trước. Đây cơ hồ là một cái cố định tổ hợp. Trên sân bóng tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi trọng tài chính một tiếng còi thổi lên phát bóng tiếu. Salihovic trước tiên khởi động, từ quả bóng trên bay qua. Bayern Munich bức tường người căng thẳng một cái. Sau đó Luis Gustavo điên cuồng xông lên, đứng lại vung cánh tay vẫy chân. Bayern Munich bức tường người mau mau nhảy lấy đà. Thủ môn bắt cũng chuẩn bị kỹ càng nhào bóng chuẩn bị. Sau đó vừa lúc đó, Luis Gustavo nhẹ nhàng đem quả bóng đẩy một cái. Quả bóng liền thẳng tắp địa lăn hướng về Carlos Eduardo. Carlos Eduardo nhận được quả bóng. Sau đó trực tiếp đem quả bóng túm tiến vào vùng cấm. Trực tiếp tìm hướng về cung chính. Bayern Munich cầu thủ cùng fan bóng đá đều là giật nảy cả mình. Bayern Munich phòng thủ đội viên điên cuồng đánh về phía cung chính. Thế nhưng cung chính vào lúc này đã nhảy lấy đà. Bayern Munich thủ môn bắt hai mắt thật chặt tập trung cung chính, hắn rất sợ bỏ qua một tia chi. Tiết nhỏ, người này nhưng là hiện nay châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối thịnh tiền đạo. Không thể coi nhẹ, tăng, chấm ngoặc kép, đánh đầu sau sượt. Cung chính dĩ nhiên không có trực tiếp công môn mà là đánh đầu sau sượt. Bắt kinh hãi, hắn tấn địa đánh về phía sau điểm. Đồng thời con mắt của hắn cũng chăm chú vào sau điểm. Nơi đó, Chinedu Obasi tới, đón quả bóng chính là một cước nộ bắn. quả bóng đột nhiên ở Chinedu Obasi dưới chân nổ tung, gấp địa bay về phía khung thành. Sút gôn, hết thảy bình luận viên cũng như này gào thét, bắt kinh hãi đến biến sắc. Thế nhưng hắn vẫn là gấp địa trách nhào đi ra ngoài. Oành, quả bóng nện ở bóng phía sau cửa tấm bảng quảng cáo tiến lên. Chinedu Obasi dĩ nhiên đem bóng cho đánh vạt ra. Hiện trường Hoffenheim đội fan bóng đá một trận ai thán. Đáng tiếc a, Ralf Rangnick cũng là kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Ai nha, mắt thấy Chinedu Obasi bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều bùng nổ ra một trận thất lạc thở dài. Bọn họ bản có cơ hội ở hiệp một trận đấu kết thúc trước liền vượt lại điểm số. Thực sự là đáng tiếc a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.